nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 21 Only You, góc truyện audio.com, chỉ mình bạn Only You, tặng bạn Diopin Strong 11 Prince Lucy Ailida Kailala BTS Dung Cúc 0109 Mio Con 00. Cảm ơn đã theo dõi câu chuyện này. Love You, Sing Only You, chỉ mình anh thôi em đã biết, anh đã được gửi xuống để dành cho em. Yêu anh, xin anh hãy hiểu, chỉ mình anh, riêng mình anh thôi. Thức dậy một mình, ngủ quên một mình, lúc nào em cũng chỉ nghe thấy nhịp đập yếu đuối của trái tim mình. Cho đến một ngày anh tới đây, em đã tâm sự với anh để xoa dịu nỗi đau cô đơn. Nhưng mọi chuyện trở nên thật kỳ lạ, càng gặp anh em càng rung động, lại nhờ anh mỗi khi kề bên, cả thế giới của em bắt đầu thay đổi. Từ đó chỉ luôn nghĩ đến một ai đó, giờ anh đã trở thành người đầu tiên trong tâm trí. Em, đờ, cây, chỉ mình anh, riêng mình anh thôi, anh có biết. Em nghĩ về anh mỗi sáng thức dậy, những giấc mơ ngọt ngào. Hằng đêm, anh đã chiếm lấy trái tim em rồi. Chỉ mình anh thôi giờ em đã biết. Anh đã được gửi xuống để dành cho em. Yêu anh, xin anh hãy hiểu, cả trái tim em chỉ dành cho anh, riêng mình anh. Thôi, anh quá tuyệt để trở thành hiện thực, quá chu đáo và ngọt ngào, khiến cho em không muốn tìm một ai khác. Em không thể tin được, khi nhìn vào trái tim mình, em chỉ thấy mình anh. Tớ thấy bài này rất hợp với câu chuyện tớ đang kể. TT chúc các bạn vui vẻ. Con ao này yêu các bạn nhiều lắm. Khách chương.